Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thứ 304 chương hút khô linh lực của ngươi ba. Hắn xuất kích một lần so với một lần ngoan, 8 sao linh sư lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay Ninh Khanh Khanh nhảy nhảy quả mất đi hiệu quả thời gian. Nàng phát hiện Lao Mạch nói linh lực lại dụng tới 5 sao linh sĩ cấp bậc. Cho ta tăng phúc, Lao Mạch nói lớn tiếng một giống, đuổi theo hai người bọn họ, thật vất vả chạy tới Lâm Dung Dung lại lần nữa triệu hoán khởi thất sắc liên. Trả lại cho ngươi tăng, vậy có quỷ, Ninh Khanh Khanh lấy ra nhục nhục cùng tiểu ấu hùng thải qua. Không cho phép nữ nhân kia dùng võ linh, nhục nhục cùng tiểu ấu hùng trong miệng còn ngậm Ninh Khanh Khanh mua cho chúng thịt nướng xuyến. Vừa nghe đến Ninh Khanh Khanh lời, nhục nhục một mông liền ngồi xuống gấu con trên lưng, níu chặt nó mau, làm tư lệnh quan, tiểu ấu hùng cúi đầu, bạo tuyết châu một trận ánh sáng lạnh, nó linh kỹ đã thăng cấp, Lâm Dung Dung tay trong nháy mắt bị đông cứng khởi đến. Triệu hoán thất sắc liên động tác, liền dừng ở giữa không trung trong, đáng chết tiểu xúc sinh, lại vẫn dám đóng băng tay nàng, Lâm Dung Dung giơ tay lên nắm lên bên cạnh cành cây. Hướng phía hai tiểu linh thú liền rút quá khứ, nhục nhục thế nhưng đần như vậy sao? Nhìn thấy cành cây thứ nhất, tiểu móng vuốt một cái đạp, liền nhảy đến chảo, liền theo cành cây bò đến Lâm Dung Dung cánh tay thượng. Lâm Dung Dung giơ tay lên một chiều, nhục nhục khéo léo tránh, nhánh cây kia lạch cạch một chút, liền đánh tới nàng trên người của mình, đau nàng nhe răng trợn mắt, nhìn ta không giết ngươi. Lâm Dung Dung mãn mang sát khí, một chưởng hướng phía nhục nhục chộp tới, nhục nhục một chút nhảy ra, trèo đến cánh tay của nàng phía trên, hung hăng một ngụm cắn đi xuống. Lâm Dung Dung da thịt non tế, bị như thế một cắn, lập tức đau thét lên, toàn thân rung động, cánh tay vung tựa như động kinh như nhau, muốn nhục nhục bỏ rơi đến, nhục nhục đã sớm bắt ở của nàng ống tay áo thượng. Dầm lạp đi lên bò, Lâm Dung Dung cấp liền dùng lực, tay phải băng toàn bộ vỡ vụn, thân chảo vừa muốn đem nhục nhục lấy xuống đến, tiểu ấu hùng vừa nhìn muốn bắt nạt nó tiểu đồng bọn. Nho nhỏ đầu một thấp, hưu một chút bắn một đoàn băng, rơi xuống Lâm Dung Dung dưới chân, Lâm Dung Dung chính xoay người đi bắt trèo đến sau lưng nàng nhục nhục. Một cước dẫm đến băng thượng, lạch cạch một tiếng. Ngã chó gặm nê, nhục nhục lập tức trèo đến trên mặt của nàng, dùng sức giẫm, một bên huy tiểu móng vuốt, tiểu ngốc hùng, nhanh lên một chút qua đây, chúng ta cùng nhau giẫm mơ siêu tiểu ấu hùng gào khóc kêu. Nhào tới cùng nó hai cùng nhau chơi đùa nổi lên mềm mại. Giẫm tháp tháp, trong rừng rậm chỉ truyền đến từng đợt thống khổ tiếng thét chói tai. Đã không có Lâm Dung Dung linh lực tăng phúc. Ninh Khanh Khanh cùng Lao Mạch nói chênh lệch rút nhỏ, thấy hắn lại lần nữa đánh tới, lại đang trong túi đựng đồ, lấy ra tam khỏa linh quả hướng trong miệng ném đi, một viên là nhảy nhảy quả, mặt khác hai khỏa là khủng long bạo chúa quả, tam khỏa trái cây một chút đi, tốc độ của nàng cùng lực lượng lập tức liền bạo phát khởi đến. Đương Lao Mạch nói võ linh lại lần nữa đánh tới thời gian, nàng nâng tay lên đến. Vậy mà hướng phía võ linh nhào tới, Lao Mạch nói thấy nàng không chút nào lánh, còn đón đầu đụng vào, tâm trạng đại hỉ, càng cao cấp linh kỹ, lại càng tiêu hao linh lực, hắn mỗi một lần đô dùng đệ nhị linh kỹ, hiện tại linh lực cơ hồ dùng lục thành, một kích kia, nàng đã chết liền hảo, mắt thấy nàng cùng võ linh đánh lên, lại nhìn nàng hai tay cứ như vậy bắt được hắn ban mao linh cầu hai cái chân trước. Sinh sôi đem linh cẩu chộp vào bàn tay, đôi chân một nhảy, kéo ban mao linh cẩu liền ở trong rừng nhảy đến nhảy đi. Đương nhiên, ban mao linh cẩu nhất định là bị bất tình cờ đụng phải trên tảng đá. Trên cây to, nói chung là bang bang phanh vang cái không ngừng, nhà đầu này rốt cuộc dùng cái gì? Tại sao có thể tay không tiếp được ban mao linh cẩu tập kích? Hắn nào biết, Ninh Khanh Khanh dùng khủng long bạo chúa quả, có thể trong nháy mắt đề thăng người lực lượng, lấy khủng long bạo chúa mãnh thái nghênh tiếp địch nhân. Võ Linh bị đụng phải là thất điên bát đảo. Lao Mạch nói cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn lấy linh lực ngự đi. Tốc độ bỗng nhiên đề thăng. Đuổi theo, Ninh Khanh Khanh cầm lấy ban mao linh cầu đương nhiên bất là thật liền tính toán như thế vẫn nhảy. Đi xuống, nàng nhìn thấy Lao Mạch nói theo đi lên. Ánh mắt chợt lóe, trong tay khấu thất huyền cầm. Xoay người đem ban mao linh cầu hướng phía Lao Mạch nói ném đi. Lao Mạch nói phản xạ tính đưa tay đón. Ninh Khanh Khanh đồng thời một bát dây đàn. Trăng rằm hình cầm nhận leng canh thùng thùng tản ra ra. Hắn phản ứng coi như là mau. Giơ tay lên chiêu ra ban mao linh cầu chắn phía trước. Thay hắn che khuất đại bộ phận dây đàn. Nhưng vẫn là có một phần cầm nhận bắn tới trên người của hắn. Đem trên người vẽ ra rất nhiều miệng máu. Hắn kinh ngạc nhìn Ninh Khanh Khanh trong tay thất huyền cầm. Ngươi thế nào, còn có thứ hai võ linh? Đúng vậy, kinh ngạc sao? Ninh Khanh Khanh mỉm cười. Ta còn chưa có thử qua nó linh kỹ đâu. Dùng ngươi tới làm thứ nhất khai đao người. Tựa hồ cũng không tệ là mơ siêu, vậy nhìn là ai chết trước? Lao Mạch nói một bên kêu to. Một bên triệu hoán võ linh lại lần nữa vọt lên. Ở hắn khởi hành kia một chốc kia, Ninh Khanh Khanh ngón tay một bát, cầm nhận như trăng non từng đợt thông qua, giống như là mấy chục trên trăm cái lưỡi dao hoa hướng Lao Mạch nói. Hắn biên né tránh, biên tiền chạy, kia cầm nhận rơi vào trên người của hắn, vì lực tịnh lớn đến không tính được, thế nhưng bỗng nhiên một chút toàn thân giống như cùng bị đông lạnh như nhau. Động tác trở nên cực kỳ thong thả. Chỉ có thể mặc cho kia cầm nhận cắt nhập thân thể. Đau âm thanh sắc nhọn kêu to. Đây là Ninh Khanh Khanh hấp thu bạo tuyết trắng hùng linh hạch sao? Thu được thất huyền cầm đệ nhất linh kỹ. Bạo tuyết cầm nhận đàn phát, có thể công kích hình bán nguyệt nội địch nhân. Hơn nữa phụ thêm một thành cơ hội, gây ra đóng băng kỹ năng. Chậm lại phản ứng của đối phương tốc độ. Vạn năm linh thú linh kỹ. Mặc dù chỉ là do linh sĩ dùng đến, vậy cũng tuyệt đối không phải kia trăm năm ngàn năm linh thú có thể so sánh với. Ninh Khanh Khanh một tiếng cười lạnh, đi lên phía trước, lấy ra chủy thủ chuẩn xác chui vào ngực hắn, cho hắn một thấu tâm lạnh. Lao Mạch nói mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt mỉm cười Ninh Khanh Khanh, cổ họng toát ra mấy tiếng muộn khụ, máu loãng ủng ục nói nhiều theo miệng hắn lý toát ra. Thế cho nên nói đô nói không nên lời. Hắn không dám tin, lấy chính mình năm sao linh sư đích thực lực, cuối cùng chết ở một tám sao linh sĩ trong tay. Cho dù có hai võ linh, thế nhưng cấp bậc chênh lệch ở đây. Điều này sao có thể? Mang theo như vậy không cam lòng. Lao Mạch nói ở thí. Ninh Khanh Khanh đem chủy thủ rút ra. Ở trên người hắn bả đao lau sạch sẽ. Thu trở lại. Nếu không phải sợ ở ngoại vi làm cho nhìn thấy nàng song võ linh, căn bản là không cần dẫn hắn đến bên trong, nàng liền có thể giết chết Lao Mạch nói. Bước nhanh đi tới sơn cốc ngoại vi, nhìn thấy trước mắt này mà, Ninh Khanh Khanh thật sự là cảm thấy quá mức khôi hài. Lâm Dung Dung té trên mặt đất, hai tay loạn trảo, tiểu ấu hùng cùng nhục nhục hai ở trên người nàng dẫm đến dẫm đi. Thường thường dùng móng vuốt, ở trên người nàng nắm, cắn một ngụ mơ siêu mặc dù nàng hiện tại chưa chết, thế nhưng bị lăn qua lăn lại chính là nhếch nhác không chịu nổi. Toàn thân vết thương buồn thiêu, máu tươi nhễ nhại, đâu còn có nửa điểm mỹ nhân dấu hiệu. Hai người các ngươi chỉ rất lợi hại thôi, Ninh Khanh Khanh đi tới. Nhục nhục lập tức trèo đến trên người của nàng, cầm lấy của nàng cổ áo cướp không. Hết chương.